Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, oanh oanh yến yến. Xá về được rồi, Tô Trung Quân nghiêm mặt, lạnh lùng cười, Tô Trường Sở không có trả lời, cúi đầu, đi hướng Tô Uyển Như. Được rồi, ba, người đừng nói là muội muội, nàng cũng không nhỏ. Thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi một chút cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa, nàng đây không phải là đang đi học trước trở về nha. Chấm ngoặc kép, Tô Uyển Như đem Tô Trường Sở kéo ra phía sau. Nàng một người nữ sinh, lập tức phải thi tốt nghiệp trung học. Lúc này chạy loạn làm cái gì? Còn một người không rên một tiếng. Thật sự cho rằng bên ngoài đều là như vậy an toàn sao? Tô Trung Quân lớn tiếng mắng, các người cũng không nhìn tin tức sao? Gần nhất lại có một cô bé suýt chút nữa bị hắn bạn học cùng lớp giết đi. Gần nhất tiểu xúc sinh nhiều như vậy, nàng một cái tiểu cô nương mọi nhà chạy loạn giống như nói sao? Tô Uyển Như trên mặt có chút khó coi, gắng gượng giải thích, na, đó cũng chỉ là số ít, chấm ngoặc kép, không có gặp gỡ đó là số ít. Gặp được đó chính là 100%. Tô Trung Quân tức giận càng sâu. Tuy nói đang mắng Tô Uyển Như, thế nhưng ánh mắt lại là trực câu câu trừng mắt Tô Trường Sở. Này tiểu xúc sinh vô pháp vô thiên, sát nhân cưỡng gian đều không phạm pháp, thực sự gặp được làm sao bây giờ? Muội muội người đời này sẽ phá hủy. Ba, ta sai rồi. Tô Trường Sở đột nhiên khóc lên, thanh âm nức nở, hai cái tay không ngừng lau nước mắt. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Tô Trung Quân đầu tiên là sửng sốt. Tô Trường Sở trời sinh rất quật cường, coi như thực sự làm cái gì cũng quyết định sẽ không cúi đầu. Lần này làm sao thành thật như thế liền nói xin lỗi. Nhưng là thấy Tô Trường Sở khóc như vậy thương tâm, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Hắn đột nhiên bắt lại Tô Trường Sở bả vai. Trường Sở, chuyện gì xảy ra? Ngươi nên không phải thật. Chấm ngoặc kép, nhưng mà Tô Trường Sở cái gì cũng không nói. Chỉ là một tinh thần khóc. Một bên khóc vừa nói xin lỗi. Thế nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được. Của nàng xin lỗi cũng không phải thật nhận thức được sai lầm gì. Mà là đang phát tiết tâm tình của mình. Mẹ kiếp. Đến cùng làm sao vậy? Trường Sở, ngươi cùng ba nói rõ ràng. Tất cả có ta đây. Tô Trung Quân mắng một câu thô tục. Đang học sinh trước mặt. Hắn là phong độ nhanh nhẹn hảo lão sư. Giới bên ngoài trước mặt. Hắn là màu sắc đẹp đẽ chắc tuyệt văn hiệp phó hội trường. Thế nhưng ở con gái của mình trước mặt. Hắn vẫn chính là một cái bình thường phụ thân. Hắn trong nháy mắt đã hạ quyết tâm. Muốn là thật có ai động nữ nhi mình, hắn nhất định phải dùng hết tất cả phương pháp, đem này xúc sinh chém thành muôn mảnh. Làm văn hiệp phó hội trưởng, hắn có năng lượng như vậy, người khác mạch thậm chí quảng đến ngay cả lãnh đạo trung ương người xin hắn viết qua thi từ. Tô Uyển Như càng là không nỡ, các nàng mẫu thân chết sớm, nàng là đã làm tỉ lại làm mụ. Nàng lúc này liền đem Tô Trường Sở nắm vào trong lòng. An ủi, đừng khóc, đừng khóc, cùng tỷ tỷ nói một chút. Xảy ra chuyện gì, ba ta cùng ta nhất định có thể đến giúp ngươi. Ô, ô, ô, chấm ngoặc kép, Tô Trường Sở khóc không thở nổi. Nước mắt vẫn là lưu. Nàng không thấy ta, người nào không thấy ngươi? Sở Lưu Mộng sao? Tô Trung Quân vội vàng hỏi tới, sau đó thì sao, chuyện gì xảy ra, ta hôm nay, chạy khắp kiến đại, ta, đều không tìm được nàng. Tô Trung Quân trên mặt càng nóng nảy hơn, sau đó, ta hỏi ngươi nhưng sau chuyện gì xảy ra, Tô Trường Sở cực kỳ bi thương, ta lần lượt hỏi ngươi, cũng không có gặp phải nàng, chân cũng đau. Ví tiền cũng rớt, ô a, chấm ngoặc kép, Tô Trung Quân biểu tình đọng lại, chân mày kia vẫn duy trì vặn ở chung với nhau dáng vẻ. Tựa như bánh quay trèo, dần dần, vẻ mặt của hắn từ từ trầm tĩnh lại, lặng lẽ quay đầu bước đi, cũng không để ý ở Tô Uyển như trong lòng khóc được muốn sống muốn chết Tô Trường Sở rồi. Cảm tình nàng khóc thương tâm như vậy cũng là bởi vì không thấy Sở Lưu Mộng. Tô Trung Quân cảm giác coi như là chính mình chết, nàng chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ như vậy đi. Khóc cái rắm, hắn vừa muốn khóc đâu. Tô Trung Quân ngẩng đầu nhìn trời một cái lên ánh trăng. Thực sự là giống như một vòng sáng rỡ yêu thương. Lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra. Uy, lão Tần, nhà ngươi con trai có đối tượng sao? Ngươi xem nhà của ta Trường Sở thế nào? Ngoặc kép, Đường Mạn Uyển đến làm cho Sở Lưu Mộng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tuy là đi theo còn có Đường Gia khác một người nữ sinh. Đường Ngọc, theo Đường Mạn Uyển tự, nàng lần này qua đây là bị Đường Gia phái tới tham dự trọng tài. Đây cũng tính là đối với nàng một lần rèn đúc. Đường Ngọc ở một bên cũng không có phản bác. Sở Lưu Mộng trên mặt cười nói thì ra là vậy, trong lòng lại cảm thấy hiếu kỳ. Đường Gia nhưng là ở Liêu Đông, mà Kiến Nghiệp là ở Giang Nam. Chuyên làm cho Đường Mạn Uyển từ Liêu Đông chạy đến Giang Nam chính là vì tham gia náo nhiệt tham dự lần này trọng tài. Có cần không? Lại không phải là cái gì chiếm tiện nghi sự tình. Huống chi, cho dù Đường Mạn Uyển bỏ lỡ lần này đối với mọi người quan trắc, trên mặt của nàng cũng không có chút nào lưu ý. Nàng không phải cái loại này biết diễn trò nhân, chỉ có thể nói nàng là thật không sao cả. Có thể đối với nàng mà nói, lần này trọng tài thực sự hoàn toàn không trọng yếu. Đối với Đường Mạn Uyển đến, ngoại trừ Sở Lưu Mộng ở ngoài, còn có một người cũng biểu hiện tương đối kích động, eo uyển lên lôi kéo Đường Mạn Uyển tay, vui vẻ nói, Mạn Uyển, người cũng tới rồi. Nhìn thấy người quen, Đường Mạn Uyển trên mặt cũng có chút kinh hỉ. Eo, đã lâu không gặp, các người quen nhau sao? Sở Lưu Mộng thốt ra, lập tức lại cầm Sở Vân Linh tay, eo cười nói, Mạn Uyển trước không phải ở nước Anh lưu học nha. Khi đó chúng ta quen biết, nàng còn giáo hội ta không ít tiếng Trung, chúng ta quan hệ rất tốt. Sau đó ta tới Trung Hoa đọc sách, sẽ không có tái kiến rồi. Ngươi làm sao đột nhiên cũng trở về nước, ngươi trung học hẳn là còn không có đọc xong à. Một câu cuối cùng là nói với Đường Mạn Uyển. Đường Mạn Uyển trên mặt có chút xấu hổ, nhưng là chuyện riêng của mình cũng không khả năng ở trước mặt mọi người nói thẳng. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, nhà an bài, ta cũng không có biện pháp cự tuyệt. Rốt cục có người nhịn không được nhắc nhở, các tiểu thư, cái này, trước hết làm phiền các ngươi trọng tài một cái lại ôn chuyện a. Chấm ngoặc kép, Sở gia trọng tài là do Sở Lâm Sương phụ trách, mà Đường Mạn Uyển nói nàng trước cũng không có ở đây. Cho nên đối với Sở Lâm Sương quyết định kết quả không có bất kỳ dị nghị. Một bên Đường Ngọc miệng giật giật, nhưng cuối cùng là không nói gì. Mã mã hổ hổ mà quyết định sau khi chấm dứt. Sở Lưu Mộng mời Đường Gia hai nàng đi trễ thu lầu ăn. Sở Lâm Sương cùng eo cũng cùng nhau đi tới. Lúc này đây ngược lại không cần tận lực che lấp. Sở Lưu Mộng cùng với một đám mỹ nhân đi vào cuối mùa thu lầu. Các loại chim sa cá lặn, bế nguyệt, tu hoa, mỗi người một vẻ, tập thiên hạ vẻ đẹp thái. Trong lúc nhất thời không biết xem ngây người bao nhiêu thực khách. Giữa đêm chia rẽ bao nhiêu tình lữ, đang ở ăn mì đem diện điều hít vào rồi lỗ mũi. Đang uống canh khi giới múc lấy không môi hướng trong miệng bỏ vào. Thêm viên thịt chiếc đũa giữa viên thịt rơi xuống đất đều không phản ứng kịp. Đoan mâm tiểu ca đụng phải trên tường, nổi máu ghen nữ sinh ở dùng sức bóp nam bằng hữu hông của. Mà trong này thoải mái nhất không ai bằng Sở Lưu Mộng. Oanh oanh yến yến tả ủng hữu báo, sức chút nữa cho là mình là đến rồi nhân gian cực lạc. Đường Mạn Uyển nói mình làm khó Cố Đô Kiến Nghiệp, cho nên muốn đang xây nghiệp chơi vài ngày trở về nữa. Mà Sở Lưu Mộng cũng nên tức biểu thị xin nghỉ tiếp khách.